Chương 224, truy sát mục tiêu 2, chương 224, truy sát mục tiêu 2, tốt, ta đã biết, ta lập tức xử lý. Khoa Mại Cách sau khi cúp điện thoại, hồi tưởng lại Hồng Điểu Nhất Hào thời điểm, mình nhớ ký Hồng Điểu Nhất Hào có tháo kính dâm xuống, nhưng là Hồng Điểu Nhất Hào hình dạng, Khoa Mại Cách cảm giác ký ức giống như không quá chân thực. Khoa Mại Cách lập tức hướng trong biệt thự tất cả nhân viên công tác truyền đạt chỉ lệnh. Ngoa Lai Kiều ra khỏi phòng, tiến về muội muội Đan Mã gian phòng, muốn đợi tại muội muội bên cạnh, một khi phát sinh vấn đề gì hắn nhất định phải bảo hộ muội muội, ngăn tại muội muội trước người. Hồng Điểu Nhất Hào một nhóm người đi vào 4 tầng lầu lúc, đặc vụ ngăn lại để bọn hắn nói ra ám hiệu cùng đưa ra tương quan văn bản tài liệu, Đỏ Châu số 1 dự định lập lại chiều cũ lúc. Đột nhiên bốn phương tám hướng toát ra vô số đặc vụ, thậm chí còn có người mặc tư ba đạt chiến phục thứ nhất thay mặt đặc vụ. Hồng Điểu Nhất Hào không nghĩ tới bị phát hiện, thực sự không hiểu chỗ đó ra lỗ thủng, 6 người giơ hai tay lên. Hồng Điểu Nhất Hào, mời theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta có cái gì muốn hỏi các ngươi. Xin hỏi một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cần đi với các ngươi một chuyến. Hồng Điểu Nhất Hào nói xong, cùng mặt khác 5 người chuẩn bị dùng kính dâm thôi miên trang bị lúc. Xin đừng nên loạn động, hai tay của các ngươi không cần loạn lắc, nếu không đừng trách chúng ta trực tiếp nổ súng. Đỏ Châu số 1 trước mặt đặc vụ súng ngắn họng súng nhắm ngay Hồng Điểu Nhất Hào, cái khác đặc vụ cũng đồng dạng đem miệng súng đối mặt khác 5 người. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền cùng các ngươi thật tốt đi. Một Hồng Điểu về sau lập tức nhấc chân đem trước mặt đặc vụ súng ngắn đá bay, mặt khác 5 người cũng lập tức động thủ, một người trong đó chiếc nhận phát ra cường quang. 6 người 10 phần có ăn ý, tại chiếc nhận phát động cường quang công năng trong nháy mắt nhắm mắt lại. A không ít người bị cường quang bị choáng rồi con mắt tê thảm, càng có một ít đặc vụ tại ngắn ngủi này trong mấy giây bị đánh giết. Người mặc tư ba đạt chiến phục đặc vụ, mặc dù con mắt bị mê muội, nhưng là lập tức mở ra đá rắn công năng, lúc này mới đỡ được Hồng Điểu Nhất Hào một nhóm người thương kích. Tóc vàng nữ nhân Hồng Điểu số 3 phát hiện trên tay chùm sáng súng ngắn không cách nào bắn thủng trước mặt tư ba đạt chiến phục, lập tức từ sau eo rút ra chùm sáng chuôi kiếm, chùm sáng lơi đao một kiếm đâm về mục tiêu. Tư ba đạt chiến phục đá rắn công năng có được kháng chùm sáng công năng, có thể miễn cưỡng ngăn cản chùm sáng lơi đao mấy giây. Rất nhiều đặc vụ tại vài giây sau khôi phục thị giác. Lọt vào Hồng Điểu số 3 chùm sáng lơi đao đâm tới đặc vụ lập tức rút súng công kích, Hồng Điểu số 3 lập tức tránh ra. Hồng Điểu Nhất Hào mang theo hai người khác vọt tới lầu 4 tìm kiếm mục tiêu, lưu lại 3 người đoạn hậu. Thông hướng lầu 4 thang lầu đường phát sinh kịch liệt bắn nhau. Ngoa Lai Kiều vừa mới tiến vào muội muội gian phòng đang muốn cùng muội muội nói chuyện lúc, Âu Nhã Thập Tự Quốc mấy tên đặc vụ lập tức vào phòng, nói cho bọn hắn chuyển di vị trí. Kết quả mới đi ra khỏi gian phòng không lâu liền phát sinh tiếng nổ mạnh cùng ngẫu nhiên mà đến tiếng súng. Hồng Điểu Nhất Hào mang theo hai người thủ hạ, liên tục không ngừng mà đánh giết Âu Nhã Thập Tự Quốc đặc vụ. Hồng Điểu Nhất Hào cùng mặt khác hai người thủ hạ mở ra bọn hắn sinh vật bọc thép, tại bọn hắn cầm quần áo xé mở sau, bộc lộ ra như giáp trùng đồng dạng bọc thép xác. Toàn bộ sinh vật bọc thép bắt đầu bao trùm toàn thân, bao trùm mũ giáp chỗ trán còn có một đầu như giáp trùng xúc giác. Dựa vào sinh vật bọc thép ngăn lại đối phương đạn. Xem ra đối phương dùng vẫn là thuộc về thuốc nổ hệ súng ống, loại vũ khí này đối với chúng ta bọc thép tổn thương không lớn. Không nên quá xem thường đối phương, hỏa lực đầy đủ cũng là làm theo có thể đánh xuyên chúng ta bọc thép. Ba người vọt tới một căn phòng, một người tiến vào xem xét. Hai người khác theo sát mà đến đặc vụ. Gian phòng không ai, xem ra đối phương chuyển di mục tiêu. Đi mặt khác một chỗ xem xét. Ba người dùng hết bộ súng ống áp chế đối thủ. Màu đỏ số 1 bao trùm mũ giáp màng xem công năng phát hiện ẩn thân tư ba đạt chiến phục, lập tức dùng hết buộc súng máy bắn phá. Hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ bị ép hiện thân mở ra đá rắn công năng, Hồng Điểu Nhất Hào một cái lật bổ nhào động tác tránh đi tư ba đạt chiến phục đặc vụ phản kích. Một người khác đem một cái khác tư ba đạt chiến phục đặc vụ phá tan, sau đó lật bổ nhào thối lui, ngăn tại Hồng Điểu Nhất Hào cùng hỏi bạn trước người. Đáng giận, nạp mễ khoa học kỹ thuật tạo ra bọc thép thật đúng là phiền phức, nơi này giao cho ta, lao đại các ngươi đuổi theo tập mục tiêu. Hồng Điểu hai hảo yểm hộ đồng bạn tiến lên, tay phải chùm sáng súng ngắn tay trái chùm sáng lưỡi đao. Tay phải chùm sáng súng ngắn nổ súng ý nghĩa chính hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ. Muốn ngăn cản đồng bạn của ta trước qua cửa ải của ta. Hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ súng ngắn súng máy, nòng súng phía dưới lắp ráp tần số cao phá giáp lưới lê. Ba người tại nhỏ hẹp đường đi tiến hành chém giết. Chùm sáng lưới đao phá đến bên trong một cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ lúc, một cái khác tư ba đạt chiến phục sử xuất thương đâm dùng phá giáp lưới lê đâm về đối thủ cứu viện đồng bạn. Tần số cao phá giáp lưới lê đâm tới lúc, quẹt làm bị thương Hồng Điểu hai hảo vai phải sinh vật bọc thép. Nạp mễ khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí thật đúng là nguy hiểm. Hồng Điểu Nhất Hào mang theo một người khác thông hướng một gian phòng khác ở giữa, vừa vặn phát hiện mục tiêu Ngóa Lai Kiều cùng Đan Mã ra khỏi phòng, từ 12 cái đặc vụ bảo hộ. Trong đó hai cái đặc vụ người mặc tư ba đạt chiến phục. Giao cho chúng ta, mang theo bọn hắn rời đi. Hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ phóng tới Hồng Điểu Nhất Hào. Ngóa Lai Kiều cùng Đan Mã tại 10 vị đặc vụ bảo vệ dưới rời đi hiện trường. Hồng Điểu Nhất Hào cùng thủ hạ cùng tư ba đạt chiến phục đặc vụ bật lộn, song phương bên trong xuất ra riêng phần mình vũ khí công kích đối phương. Tư ba đạt chiến phục đặc vụ điện từ tay đoạt đối bối tạp tư cốt sinh vật bọc thép có thể tạo thành một chút tổn thương. Hồng Điểu Nhất Hào trên tay năng lượng vũ khí, tư ba đạt chiến phục nếu như không mở ra đá rắn công năng, căn bản là không có cách ngăn cản năng lượng vũ khí, nhưng là một khi mở ra đá rắn công năng, tốc độ động tác sẽ trở nên hơi chậm. Hồng Điểu Nhất Hào lúc trước trong chiến đấu đã phát hiện tư ba đạt chiến phục nhược điểm, với lại tư ba đạt chiến phục cận thân công năng, sinh vật bọc thép xem màng lưới có thể nhìn thấy ẩn thân tư ba đạt chiến phục. Hồng Điểu Nhất Hào hai người lợi dụng năng lượng vũ khí đem đá rắn công năng đánh tới vượt qua cực hạn chịu đựng. Tư ba đạt chiến phục đặc vụ lập tức tiến hành ẩn thân, muốn lợi dụng ẩn thân năng lực tiến hành đánh lén. Chương 225 chạy đến ngăn cản chương 225, chạy đến ngăn cản nhưng là sinh vật bọc thép xem màng lưới thấy nhất thanh nhị sở, hai người súng ống tiếp tục hướng phía đối thủ nổ súng. Tư ba đạt chiến phục đặc vụ chỉ có thể lập tức tránh ra, rút ra sau lưng nạp mễ giao quân dụng, cùng đối thủ tiến hành khoảng cách gần giết chóc. Chùm sáng lưỡi đao cùng nạp mễ giao quân dụng lẫn nhau bổ, toát ra mãnh liệt hỏa hoa. Hồng điệu nhất hào hai người chùm sáng súng ngắn khai hỏa, hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ chỉ có thể né tránh, sinh vật bọc thép mở ra đặc thù tên lửa đẩy, một đôi như cánh ve đồng dạng cánh, cấp tốc phóng tới đối thủ, trực tiếp gần sát đối thủ. Hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bên trong một cái trực tiếp bị đối thủ chùm sáng lưỡi đao đâm xuyên trái tim bị mất mạng tại chỗ, một cái khác bị đối thủ đá bay, ở giữa không trung bị đối thủ dùng hết bó tay thương liên tiếp nổ súng, cái hốt trực tiếp bị chùm sáng xuyên qua. Truy, bọn hắn còn không có chạy xa. Đan mã tay phải bị ca ca nắm chạy, ca, bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn là người xấu. Ngoa Lai Kiều tạm thời không nghĩ nói cho muội muội chân tướng, chỉ có thể qua loa trả lời. Mọi người tại lúc xuống lầu, Hồng Điểu Nhất Hào hai người dựa vào lưng sau cánh ve nhanh chóng bay tới. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Hai cái đặc vụ tiếp tục hộ tống hai huynh muội, còn lại tám người lập tức tiến hành ngăn cản. Súng trường súng tiểu liên súng ngắn phun ra vô số ánh lửa, một đống đạn liên tục không ngừng hướng Hồng Điểu Nhất Hào hai người đánh tới. Hồng Điểu một hào từ đùi phát ra một viên lựu đạn bộc phát trong nháy mắt, một cỗ cường đại ba động đem tất cả đạn bắn ngược trở về. Tám tên đặc vụ tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong bị mình nổ súng đi ra đạn bắn giết. Cùng một thời gian, bên ngoài biệt thự Long Tuyền một đoàn người vừa vặn xuống xe. Long Tuyền mang theo ba vị thiên dược đế quốc đặc vụ, bốn nhân thân xuyên tư ba đạt chiến phục, A Đức Liệt xuống xe ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy con của mình cùng nữ nhi tại hai tên đặc vụ hộ tổng dưới, đang tại nhanh chóng xuống thang lầu. Sau lưng có hai cái toàn thân bao trùm quái dị bọc thép, đang tại truy sát mình hai tử. Bọn hắn ở nơi đó. A Đức Liệt lập tức chỉ hướng, đám người lập tức thuận phương hướng nhìn. Long Tuyền sắc lập khắc đánh một cái cử chỉ. Hai cái tư ba đạt chiến phục cao thủ lập tức mở ra phía sau phản lực loại nhỏ, trong nháy mắt vọt tới thang lầu 3 tầng lầu cửa sổ, một quyền trực tiếp đem đặc chế thủy tinh công nghiệp đánh nát. Hồng Điểu Nhất Hào hai mắt người gặp phải bắt đến mục tiêu lúc, đột nhiên xuất hiện miệng thủy tinh âm thanh, hai người lập tức hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy hai người mặc vẻ ngoài không giống nhau lắm tư ba đạt chiến phục nạp mệ chiến sĩ thiết giáp. Hai người trực giác nói cho bọn hắn, tư ba đạt chiến phục cao thủ so trước đó người nguy hiểm rất nhiều. Hồng Điểu Nhất Hào hai người chỉ có thể trước chuyển di mục tiêu đối phó, chúng sáng súng ngắn hướng tư ba đạt chiến phục cao thủ nổ súng. Tư ba đạt chiến phục cao thủ mở ra tâm chắn năng lượng, tiếp tục bắn vọt đột kích mục tiêu, rút ra chùm sáng kiếm, lập tức dùng tinh thần kỹ năng, tinh thần điều khiển đem sau lưng hai viên năng lượng cầu bay ra. Hồng Điểu Nhất Hào nhìn xem chùm sáng súng ngắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hai người rút ra hai viên đặc thù lựu đạn, tại ném về đối thủ lúc, năng lượng cầu phát xạ laser, trực tiếp đem đặc thù lựu đạn xuyên qua. Đặc thù lựu đạn bạo tạc trong nháy mắt toát ra mãnh liệt điện từ sương mù, tâm chắn năng lượng chịu ảnh hưởng, công năng hiệu quả còn lại không đủ 50. Năng lượng cầu tiếp tục phát xạ laser đánh út về phía Hồng Điểu Nhất Hào hai người. Hai người lập tức mở ra sinh vật bọc thép đặc thù phòng ngự công năng, một tầng chất nhầy từ màng bao trùm toàn thân. Năng lượng laser đánh vào từ màng lúc, tựa như một cái cây gậy đánh vào bùn bén ra một trận niêm mạc. Từ màng tại không thể thừa nhận dưới trực tiếp vụ hóa rơi, vừa bật năng lượng cầu năng lượng nhanh thấy đấy mà đình chỉ công kích trở về tư ba đạt chiến phục tiến hành nạp điện. Chùm sáng kiếm cùng chùm sáng lưỡi đao va nhau toát ra chi chi tiếng vang, Hồng Điểu Nhất Hào phát hiện đối phương vũ khí xuất lực tại bọn hắn phía trên. A! Hồng Điểu Nhất Hào nghe thủ hạ tiếng kêu thảm thiết. Thủ hạ lúc đầu muốn dùng tay trái chùm sáng súng ngắn nổ súng công kích trước mặt đối thủ, kết quả đối thủ tay trái bị bắn ra cổ tay đao, một đao gọt sạch súng ngắn nòng súng. Đối thủ tiếp lấy tay trái đang đối mặt chuẩn hắn, cổ tay đao bắn ra mà ra, thủ hạ tại đối mặt mặt khoảng cách gần dưới, căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh, cổ tay đao trực tiếp xuyên qua trên tay vai phải. Sinh vật bọc thép đều không thể ngăn cản, thủ hạ vai phải trọng thương tình huống dưới, tay phải cầm kiếm trực tiếp vào tay, trên vai phải cảm giác đau đớn càng làm cho thủ hạ bị đau kêu thảm. Đối thủ tay trái nắm tay lúc, nắm đấm đột nhiên bốc lên một trận chớp lóe, một quyền đánh phía thủ hạ. Thủ hạ mặc dù tay trái rút ra một thanh quân dụng đao bổ về phía đối thủ quyền trái, quân dụng đao tại bổ tới năm đấm lúc, bao trùm năm đấm nạp mễ bao tay giảm mạo một trận gợn sóng chớp lóe, quân dụng đao trực tiếp sụp đổ vỡ thành một chỗ. Mắt thấy năm đấm chính hướng đầu của mình mà đến, thủ hạ chịu đựng vai phải đau đớn nâng cánh tay ngăn cản, kết quả cả cánh tay phải, đầu cùng sinh vật bọc thép trực tiếp bị đánh nát, huyết dịch cùng khối thịt liền giống bị đạp nát dưa hấu bình thường vẩy xuống đầy đất. Một bộ tay gãy không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Hồng Điểu Nhất Hào nhìn xem thủ hạ chết thảm trong lòng giật mình, đột nhiên cánh tay phải mát lạnh, Hồng Điểu Nhất Hào nhìn về phía mình cánh tay phải. Nguyên lai cánh tay phải chỗ khớp nối đã bị đối phương chùm sáng kiếm vào sạch. Một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn từ chỗ gãy chân truyền khắp toàn thân. Hồng Điểu Nhất Hào tranh thủ thời gian tối lui, tư ba đạt chiến phục cao thủ tay trái rút ra mấy cái phi tiêu ném Hồng Điểu Nhất Hào. Hồng Điểu Nhất Hào tại né tránh sau, không có chú ý tới phi tiêu đột nhiên trở về, mấy cái phi tiêu đâm rách sinh vật bọc thép, đâm vào Hồng Điểu Nhất Hào phía sau cùng cánh tay trái. Nha nha nha, Hồng Điểu Nhất Hào kêu thảm, muốn thoát đi hiện trường lúc, đường lui bị một cái khác cao thủ chặn đường. Hồng Điểu Nhất Hào biết mình trốn không thoát, lập tức khởi động trên người tự bạo trang bị, dự định kéo một cái đệm lưng. Toàn bộ sinh vật bọc thép toát ra hừng quang, hai người cao thủ cảm giác đối phương có khả năng muốn tự bạo. Bên trong một cái cao thủ lập tức xuất ra roi một roi quét về phía mục tiêu buộc chặt đối thủ bên hông, đem Hồng Điểu Nhất Hào trực tiếp ném ra ngoài bị vỡ vụn thép chế cửa sổ thủy tinh miệng. Hồng Điểu Nhất Hào trực tiếp ở giữa không trung bạo tạc. Các ngươi hai cái chú ý một chút, phía dưới còn có cái khác. Hai người cao thủ thai nghe truyền đến Long Tuyền nhắc nhở. Chương 226, phá giáp ba long chương 226, phá giáp ba long vừa rồi Hồng Điểu Nhất Hào ở giữa không trung tự bạo. Mặc dù không có tạo thành mặt đất những người khác tổn thương, bất quá huyết vụ rơi đầy đất cũng rất làm người buồn nôn. Long Tuyền còn mở ra chùm sáng tuẫn, không cho những cái kia huyết dịch dính vào thân thể của hắn. Hồng Điểu Nhất Hào cùng một cái thủ hạ hy sinh, còn lại mặt khác 4 người, một người trong đó bị hai cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ vây công lúc, nguyên bản ở vào chia 5 năm đến. Nhưng là, lại có một cái tư ba đạt chiến phục đặc vụ đi vào hiện trường, 3-1 tình huống dưới, hồng điểu số 2 cuối cùng bị loạn súng bắn chết. Còn lại 3 người, mũ giáp tin tức trang bị thu được lao đại và 2 người khác rơi sau, 3 người biết nhiệm vụ thất bại. 3 người bị đối phương hỏa lực áp chế chỉ có thể thối lui đến nơi hẻo lánh địa khu, trong đó một người trực tiếp đánh nát thủy tinh công nghiệp, 3 người trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống. Long Tuyển mấy người nhìn xem ba cái người mặc sinh vật bọc thép đối tạp tư người rơi trên mặt đất, Long Tuyển đánh một cái thủ thế, mặt khác hai cái tư ba đạt chiến phục cao thủ lập tức phóng tới mục tiêu. Ba cái bối tạp tư người mở ra sinh vật bọc thép quang học gần thân công năng, hai cao thủ tư ba đạt chiến phục phản quang học công năng thanh thanh sở sở nhìn thấy mục tiêu. Chúng sáng súng trường hướng thẳng đến quang học gần thân bối tạp tư người khai hỏa. Lọt vào công kích ba cái bối tạp tư người, ẩn thân công năng sinh vật bọc thép, tại chùm sáng đánh trúng thời điểm toát ra mãnh liệt cơn sóng, vì để cho phòng chùm sáng từ màng đề cao hiệu quả chỉ có thể đem ẩn thân công năng giải trừ, đem cung ứng ẩn thân công năng năng lượng chuyển rời đến phòng chùm sáng từ màng. Hai cao thủ các ngăn lại một cái bối tạp tư người, còn lại bối tạp tư người đang tại hướng thượng cấp truyền đạt tin tức thông báo cho bọn hắn hành động thất bại. Đột nhiên, một đạo laser trực tiếp từ cái cuối cùng bối tạp tư người sau lưng xuyên qua, trực tiếp để trên dưới nửa người phân ra. Hành động. Mất. Bại. Trước khi chết nói ra câu nói sau cùng, Long Tuyển cầm trong tay một thanh đường kính đạt 66mm toàn thân 1m8 phản dụng cụ năng lượng súng bắn tỉa phá giáp 3 long có được năng lượng cùng đạn thật hai loại công năng hoán đổi. Đạn thật có được truyền thống đạn, bạo phá đạn cùng đạn xuyên giáp các loại. Năng lượng có được điện từ cùng hạt hai loại công năng, lựa chọn dùng chuyên dụng đạn điện từ phát xạ, cái sau tựa như bình thường súng laser phát xạ trùng sáng, phá giáp 3 long hậu phương báng súng phía dưới lắp giáp đặc thủ tin. Phá giáp 3 long laser tối cao suất lực trực tiếp hao hết đặc thủ tin có thể trực tiếp một thương xuyên qua kiệt cương bọc thép chưa bôi kháng trùng sáng sân phủ. Mà vừa mới trùng sáng là Long Tuyển phát xạ, tiêu hao hết tin 10 điện lực, với lại Long Tuyển đứng đấy hai tay cầm phá giáp 3 long nổ súng. An Đức Liệt hết sức kinh ngạc, Long Tuyển nổ súng lúc, phản dụng cụ súng nắm sức giật không để cho người điều khiển nhận đến một tia ảnh hưởng. An Đức Liệt hướng Long Tuyển hỏi, "Long tiên sinh, ngươi thanh thương này nổ súng sức giật không để cho ngươi chịu ảnh hưởng sao? Nếu như ta không có mặc cái này chiến phục, vậy ta nhất định phải đem thanh này phản dụng cụ súng bắn tỉa để dưới đất nổ súng, nếu không sức giật trực tiếp để cho ta cả người trong đó." Thanh thương này trọng lượng, toàn bộ toàn trang bị 30kg tả hữu. An Đức Liệt trực tiếp trợn tròn mắt, trước mắt phá giáp ba long có đường dài lượng tử tính toán ngắm bắn kính viễn vọng, giá đỡ, 6 viên đạn thật băng đạn, năng lượng tin, máy phụ trợ các loại, hết thể mới 30kg. Long Tuyền nhìn ra An Đức Liệt biểu lộ ý tứ, nói ra, chúng ta áp dụng chính là mới nhất kết cấu kỹ thuật cùng mới khai phá tài liệu mới, bao quát hết thể ngoài định mức phân phối trang bị, đều là áp dụng mới nhất kỹ thuật chế tạo, cho nên trọng lượng của nó tương đối nhẹ. Còn lại hai cái bối tạp tư người nhìn thấy đồng bạn bị người một thương miểu sát, hai cái bối tạp tư người nội tâm có một trận hoảng sợ, mặc dù bọn hắn đã có tâm lý chuẩn bị, nhiệm vụ thất bại hẳn phải chết. Nhưng khi tử vong giáng lâm lúc, ai cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ, nếu là có thể bọn hắn cũng muốn sống sót. Bên trong một cái bối tạp tư người nắm tay phải sinh vật bọc thép toát ra trùng văn mảnh giáp, một quyền đánh phía chính hướng hắn vọt tới cao thủ. Cao thủ đồng dạng nắm tay phải nạp mễ bọc thép tụ tập năng lượng, hai quyền va nhau trong nháy mắt, tuôn ra một tiếng vang thật lớn cùng tùy theo mà đến tiếng kêu thảm thiết. Tư ba đạt chiến phục cao thủ tiếp tục phóng tới đối thủ, tương phản bối tạp tư người thì phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì toàn bộ nắm tay phải trực tiếp bị đánh nát, cả cánh tay phải cánh tay máu thịt bé bét. Cao thủ tay trái rút ra một viên đặc thù hình chữ nhật trang bị, đè xuống chính diện cái nút, đặc thù hình chữ nhật trang bị trực tiếp biến hình hình thành dây gai đồng dạng kim loại nạp mễ dây thừng, trong nháy mắt đem mục tiêu chói lại, cường đại dòng điện trực tiếp đem bối tạp tư người điện choáng. Cái cuối cùng bối tạp tư người, Long Tuyền lần này dùng đạn thật nhắm chuẩn mục tiêu, tránh ra, ta đến xử lý hắn. Cao thủ lập tức bên cạnh rời, Hồng Điểu số 6 nhìn thấy cách đó không xa có người dùng phản dụng cụ súng bắn tỉa nhắm ngay hắn, Hồng Điểu số 6 tại Long Tuyền bóp có trong nháy mắt giống bên cạnh né tránh. Nhưng là ngẫu nhiên ngược mắt lạnh, Hồng Điểu số 6 túi đầu xem xét mình trái tim bộ vị bị sỏ xuyên một cái hố, hắn thực sự không thể tin được mình rõ rệt đã tránh ra, vì cái gì đạn sẽ xuyên qua hắn trái tim. Hồng Điểu số 6 thổ huyết ngã ngửa lên trời, huyết dịch từ vết thương chảy ra tại thi thể trung quanh chăn mở, Hồng Điểu số 6 đến chết đều không minh bạch hắn vì sao lại bị đối phương bắn giết. Nguyên lai, Long Tuyển trên tay phá giáp ba long bắn ra đi chính là đặc tù nạp mễ đạn, đạn nội bộ có được đặc tù lượng tử chim, có được chuyển biến năng lực. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, đạn phát xạ trong nháy mắt lượng tử chim sẽ lập tức tiến hành điều khiển đạn quỹ tích ngắm bắn mục tiêu. Nhưng là, đặc thù nạp mễ đạn cũng không có biện pháp làm đến hoàn toàn chuyển biến năng lực, chuyển biến độ cũng chỉ có 45 độ. Đặc thù nạp mễ đạn là Thiên Dực Đế quốc trước mắt mới nhất khai thác đơn binh đặc thù đạn bắn lén, trước mắt tiến hành thực chiến khảo thí, đặc thù nạp mễ đạn còn có một cái công năng liền là nhằm vào đơn binh bọc thép năng lượng hộ thuẫn. Đặc thù nạp mễ đạn đánh trung tâm chắn năng lượng lúc, có thể đem năng lượng nguyên tiến hành quấy nhiễu, tạo thành tâm chắn năng lượng hiệu quả giảm mất đi nhiều. Bất quá, đặc thù nạp mễ đạn cũng có một cái nhược điểm, xuyên qua phương diện chỉ là hơi thắng truyền thống đạn. Bối tạp tư người sinh vật bọc thép, bản thể lực phòng ngự vốn cũng không như vậy ba đạt chiến phục trước đó lên lầu cứu người hai người cao thủ, giờ phút này đã rơi trên mặt đất đi vào Long Tuyển sau lưng. Chương 227, biến sắc lữ nhân MS chương 227, biến sắc lữ nhân MS biệt thự một ít công việc nhân viên cầm trong tay súng ống, chằm chằm vào Long Tuyển một đoàn người, trước đó đi vào hiện trường, nếu không phải có An Đức Liệt xuống xe, cùng nhìn thấy những cao thủ này đối phó sinh vật bọc thép, mới tưởng rằng đồng bạn. Đan Mã trên lầu trông thấy phụ thân, bước nhanh xuống lầu, ngoã lai kiểu theo sát ở phía sau. Khoa Mại cách đi ra đại môn, nâng tay phải lên khiến người khác cảnh giới chung quanh, đi đến An Đức Liệt trước. An Đức Liệt lão anh hùng, tại hạ vô năng, để hài tử của ngài bị kinh sợ, còn xin lão anh hùng thứ tội. Không, vấn đề này không trách ngươi, là chính ta cân nhắc không chu toàn. Long Tuyền lúc này từ bên hông xuất ra một đứa bé nắm đấm lớn biên cầu trang bị, đi vào khoa mại cách trước nói ra, không có ý tứ, nhịn một chút. A. Khoa mại cách trong lúc nhất thời vẫn là phản ứng không kịp, viên cầu trang bị đột nhiên phát ra ức cô năng lượng ba động. Ai nha. Khoa mại cách đầu truyền đến từng đợt đau nhức hai tay ôm đầu. Trung quanh cái khác đặc vụ lập tức giơ súng nhắm ngay Long Tuyền mấy người. Ta không sao, bỏ súng xuống. Đặc vụ nhóm nhìn một chút những đồng nghiệp khác bỏ súng xuống sau, khoa mại cách gật gù đắc ý một trận, hắn cuối cùng minh bạch trước đó đỏ thâm chim gọi điện thoại cho hắn là thế nào một chuyện. Nguyên lai, mình bị người ta cắm vào hư hữu ký ức. Ba ba. Đan Mã chạy ra biệt thự, nhanh chóng hướng về hướng An Đức Liệt, ôm thật chặt ba ba, mặt cọ lấy ba ba ngực nũng nịu. An Đức Liệt song nhãn tử thích xem lấy nũng nịu nữ nhi, tay phải khẽ vuốt nữ nhi mái tóc, ngoá lai kiểu đi vào An Đức Liệt trước mặt kêu một tiếng cha. An Đức Liệt lão anh hùng, không có ý tứ quấy rầy ngươi cùng hài tử ấm áp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức chuyển di địa điểm. Long Tuyền hướng An Đức Liệt nói ra. Khoa mại cách cao mày nhìn xem Long Tuyền, nhìn xem trước mặt mấy cái người mặc tư ba đạt chiến phục thiên dực đế quốc người, hỏi, đến từ thiên dực đế quốc bằng hữu, đầu tiên tại dưới hướng các ngươi nói tiếng cảm tạ, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, nhưng là, An Đức Liệt lao anh hùng vì cái gì cần các ngươi chuyển di địa điểm, còn xin bằng hữu có thể cho cái giải thích. Bên trong một cái cao thủ từ trên xe xuất ra một phần văn bản tài liệu, giao cho khoa mại cách trên tay. Khoa mại cách nhìn một chút trên tay văn bản tài liệu như mày, lập tức lấy điện thoại di động ra tiến hành hỏi thăm xác nhận. Là, Minh Mạch, trưởng quan. Khoa mại cách đạt được xác nhận sau treo điện thoại, hướng Long Tuyền hỏi, thiên dực đế quốc bằng hữu, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Long Tường, có thể trực tiếp xưng hô ta Long Trung Ý. Long Trung Ý, xin hỏi, các người muốn đem An Đức Liệt lao anh hùng một nhà chuyển rời đến đi đâu? Cần tại hạ làm sao phối hợp? Các ngươi còn có cái khác bí mật địa điểm sao? Tốt nhất là đỏ thấm chim cùng nàng đồng liêu không biết địa điểm bí mật, nếu như không có An Đức Liệt lao anh hùng một nhà liền giao cho chúng ta. Đương nhiên là có địa điểm. Khoa mại cách tại Long Tuyền trước mặt thì thầm, càng nói ra mình một chút đề nghị. Có thể. Hồng Điểu Nhất Hảo 6 người sau khi thất bại, thượng cấp lập tức khai thác cái thứ hai đối ứng thủ đoạn. Xuất động bọn hắn MS, bình thường có người điều khiển MS toàn cao 18m, vẻ ngoài thiết kế giống như cổ đại lữ nhân người mặc áo choàng. MS không phải từ thùng đựng hàng xuất hiện, liền là từ một ít địa phương dùng biến sắc ngụy trang vài bản an trí địa điểm, khung máy khởi động giải trừ vài bản. MS tên gọi biến sắc lữ nhân bọc thép có thể hướng tắc kệ hoa bình thường biến sắc, phi thường dễ dàng cùng nơi đó hoàn cảnh hòa làm một thể, tạo thành rất nhiều người thị giác phân biệt khó khăn. Biến sắc lữ nhân tại khác biệt điểm ra hiện lúc, bộ phận MS hấp dẫn chú ý, ở trung quanh tiến hành phá hư, một phần khác hướng phía mục tiêu tiến lên. Khoa mại cách nhận được tin tức sau, mệnh lệnh thủ hạ tăng tốc động tác. Chơi ạ, đây là cái gì MS, bọc thép sẽ biến sắc, đơn giản cùng tắc kẻ hoa không có hai loại. Thật đáng sợ, bọn chúng hướng chúng ta công kích. Ai tới cứu cứu chúng ta a? Một chút thành trấn bị biến sắc lữ nhân công kích, cùng đối nơi đó bách tính tiến hành đổ sát, toàn trấn tràn đầy khói lửa nổi lên bốn phía cùng vô số dân chúng tiếng kêu rên. Một đài biến sắc lữ nhân đang chuẩn bị đối đường đi chạy trối chết dân chúng nã một phát súng lúc, người điều khiển đột nhiên cảm ứng phía trên truyền đến nguy cơ. Biến sắc lữ nhân lập tức lui về sau mở, một vệ sáng đánh vào biến sắc lữ nhân vừa mới chỗ đứng, bị chùm sáng oanh đến nhựa đường nhấc lên một trận cắt đuổi. Bầu trời hạ xuống một đài chát cổ tay trái cầm chùm sáng đũa hướng biến sắc lữ nhân đánh xuống, biến sắc lữ nhân tay trái nâng lên mở ra năng lượng thuẫn ngăn lại chùm sáng đũa. Biến sắc lữ nhân ngực pháo laser khai hỏa, chát cổ miệng bộ mẹ gạ pháo hạt cùng một thời gian khai hỏa. Chắc của mặc dù toàn bộ bọc thép bôi một tầng kháng trùng sáng sơn phủ AB không mộ tản tiêu bìm thiên dược đế quốc lúc đầu khai phát kháng trùng sáng nước sơn, trao quyền thiên dược súng ống đạn dược chế tạo công ty bán ra. Có thể đỡ trùng sáng chuyển vận công suất 4 MV đút phía dưới số phát, nhưng là biến sắc lữ nhân ngực trùng sáng vượt qua 6 MV đút, AB không một kháng trùng sáng nước sơn căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản. Chắc cổ ngực trực tiếp bị đốt ra một cái hố to, mặc dù không có làm bị thương khoang điều khiển, nhưng là cả đài khung máy chịu ảnh hưởng tính năng giảm lớn. Chắc cổ miệng bộ mẹ gạ pháo hạt chuyển vận công suất chỉ có 1.6 MV đút, không cách nào đối biến sắc lữ nhân bọc thép kháng trùng sáng sơn phủ có bất kỳ hiệu quả. Tính năng giảm lớn chắc cổ trực tiếp bị biến sắc lữ nhân một cái vai va chạm đổ vào một tràng kiến trúc cao ốc, biến sắc lữ nhân tiếp lấy tiến hành bổ thương xử lý chắc cổ. Trùng sáng còn đánh trúng chắc cổ gạo nạp phu tư siêu năng lượng phản ứng nhiệt hạch trồng, mặc dù đi qua thiên dực đế quốc cải tiến, sẽ không phát sinh nghiêm trọng vụ nổ hạt nhân. Nhưng là khung máy bạo tạc, vẫn đem kiến trúc cao ốc cho nổ nát, còn đem cao ốc còn chưa tới kịp chạy trốn người toàn diện nổ chết rơi. Biến sắc lữ nhân tiếp lấy dùng cánh tay trái năng lượng thuẫn ngăn tại phía trước. Phía trước đường đi tam xoa xe góc rẽ, hai bên trái phải cao ốc cắt toát ra một đài chắc cổ, hướng phía biến sắc lữ nhân nổ súng. Biến sắc lữ nhân cánh tay trái năng lượng thuẫn ngăn tại phía trước, tay phải súng laser phản kích. Biến sắc lữ nhân đang phản kích quá trình bên trong lui về sau, tại một chỗ góc rẽ lúc, người điều khiển cảm ứng được nguy cơ. Một đài chắc cổ cầm trong tay chùm sáng đũa đánh lén biến sắc lữ nhân, biến sắc lữ nhân quay người tay phải hoán đổi chùm sáng kiếm ngăn lại đánh lén lưỡi búa. Biến sắc lữ nhân ngực chùm sáng pháo khai hỏa, nhưng là trước đó phương pháp không dùng được. Chắc cổ đang tránh né lúc còn dùng tới cánh tay trái kháng trùng sáng tâm chắn ngăn lại pháo laser.